LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, Tần Thọ âm mưu. Mưa phùn mang phong thấp thấu hoàng hôn đường đi. Xóa đi mưa hai mắt vô cớ địa nhìn lên. Chấm ngoặc kép, một bài lớp Vinh Yêu chậm rãi từ Lâm Ánh Trúc trong miệng hát ra. Đem chọn bài hát ý vị cho hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Tuy Tô Minh ngay từ đầu mục đích là muốn trêu chọc Lâm Ánh Trúc mới chọn bài hát này. Thế nhưng nghe Lâm Ánh Trúc hát sau khi xong, Tô Minh mới biết được bài hát này nguyên lai dễ nghe như vậy. Hoặc là cũng có thể nói là Lâm Ánh Trúc một lần nữa định nghĩa bài hát này. Nữ nhân này thanh âm quá tốt nghe, nếu như đơn thuần so với thanh âm, hoàn toàn có thể đem ngành giải trí những cái này ngày sau cho miễu sát. Kế tiếp cứ Lâm Ánh Trúc tiếp tục ca hát. Tô Minh hỏi một chút, biết Lâm Ánh Trúc mỗi ngày đại khái lại hát đến rạng sáng 12 giờ như vậy. Đối với quán bar mà nói rạng sáng 12 giờ xa xa còn chưa tới ngừng kinh doanh thời gian. Khả năng đều xem như một cái tương đối sớm thời gian. Lâm Ánh Trúc ở chỗ này công tác cũng không có biện pháp. Lâm Ánh Trúc cuối cùng một ca khúc hát xong, không ít người nhao nhao đưa lên tiền bâu ơ. Khả năng đối với Lâm Ánh Trúc mà nói, vậy cũng là một bút không nhỏ thu nhập vào. Đi tới đây công tác, không cần nghĩ cũng biết chắc là vì kiếm tiền. Vì vậy Tô Minh cũng từ trong túi tiền móc ra mấy trăm khối tiền. Gọi Trình Nhược Phong đưa qua, xem như ý tứ một chút. Hai ngày cuối tuần đi qua, Tô Minh tiếp tục bình thường đi học sinh hoạt. Hiện tại đối với Tô Minh mà nói, đã đạt đến loại kia lên hay không lên học đều đặc biệt tùy tâm sở dục cảnh giới. Rất nhiều người phải không nghĩ đi học lại không biện pháp nhất định phải tới trường học đi học. Mà Tô Minh thì là có thể không đi học, nhưng vẫn là đi tới trường học. Cho nên so sánh tùy ý. Tô Minh, ngươi làm gì đó? Bầu trời này buổi trưa nghỉ giữa khóa thao thời điểm, Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đi quầy bán quà vặt mua ít đồ ăn. Kết quả tại lầu dạy học bên ngoài đụng phải nữ lão sư xinh đẹp Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền thấy được Tô Minh về sau liền hô một câu. Lại còn dừng bước đang đợi Tô Minh. Lão sư chủ động cùng đệ tử chào hỏi cái này xác thực rất ít thấy. Bất quá Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền quan hệ càng giống là bằng hữu mà không giống như là thầy trò. Vậy cái gì? Ta bụng có đau một chút. Trước đi nhà cầu. Giang Tiểu Quân người này so sánh lanh lợi. Vừa nhìn Hạ Thanh Thiền động tác này liền biết Hạ Thanh Thiền tám phần tìm Tô Minh có chuyện gì. Muốn nói, hắn lưu ở bên cạnh đến cùng xấu hổ. Vì vậy liền chủ động tìm cái lý do. Nhìn xem Giang Tiểu Quân đi. Hạ Thanh Thiền đi tới Tô Minh bên cạnh. Mang trên mặt mỉm cười mở miệng nói. Tô Minh, ngươi hai ngày này có rảnh không? Hạ Thanh Thiền làm cho người ta cảm giác chính là cái này người rất tài trí. Đặc biệt là để nàng đeo lên kính mắt thời điểm. Cảm giác đặc biệt nhã nhặn, an tĩnh, một chút cũng nhìn không ra nàng là cái lão sư. Làm sao vậy? Ta gần nhất đều có rất rảnh. Tô Minh sửng sốt một chút sau đó mở miệng nói. Là như vậy, Hạ Thanh Thiền trực tiếp mở miệng nói. Mấy ngày hôm trước tại trong siêu thị may mắn ngươi hỗ trợ. Đã sớm muốn mời ngươi ăn một bữa cơm cảm tạ ngươi một chút. Kết quả ngươi đoạn thời gian trước xin dài như vậy nghỉ ngơi. Cho nên liền nghĩ hai ngày này thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Tô Minh suy nghĩ một chút lúc này mới. Nhớ lại nói tiếp vẫn là một đoạn thời gian trước tại trong siêu thị giúp đỡ Hạ Thanh Thiền lần kia. Nếu như không phải là Hạ Thanh Thiền nói, Tô Minh khả năng đều muốn quên chuyện này. Chỉ thấy Tô Minh nở nụ cười một chút, sau đó mở miệng nói. Nguyên lai là cái này chuyện này nha. Hạ lão sư ngươi quá khách khí. Loại chuyện nhỏ nhặt này đâu còn dùng mời ta ăn cơm. Giúp ngươi đó là điều nên làm. Vậy cũng không được. Hạ Thanh Thiền thái độ phảng phất rất kiên quyết. Nói thẳng, ngươi giúp ta cũng đã không phải là lần một lần hai. Không mời ngươi ăn bữa cơm trong nội tâm của ta cũng áy náy. Người cũng đừng theo ta từ chối. Vậy được rồi. Ta liền không phải làm kiêu. Đều xem Hạ lão sư ngươi an bài. Tô Minh cảm giác xác thực không cần phải cùng Hạ Thanh Thiền khách. Khí như vậy. Nếu như mời ăn cơm vậy cùng một chỗ ăn một bữa cơm chứ sao? Hạ Thanh Thiền suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Vậy cứ như thế à? Trời tối ngày mai thỉnh ngươi đi nhà của ta ăn cơm. Vừa vặn xế chiều ngày mai ta không có lớp, có thể sớm về nhà nấu cơm. Đi, vậy trời tối ngày mai à? Hạ lão sư ngươi đừng khách khí như vậy. Tùy tiện kiếm chút rau là được rồi. Tô Minh nói. Hạ Thanh Thiền nở nụ cười một chút, cố ý nói đùa, đi nhanh lên đi, trong chốc lát chuông vào học muốn vang lên, vạn nhất hai chúng ta đều muộn vậy cũng sẽ không tốt. Đặc biệt Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền bên này chậm rãi hướng lầu dạy học bên trong đi đến, trên đường đi hai người cười cười nói, hoàn toàn không có chú ý tới, tại bọn họ cách đó không xa vậy mà đứng một cái cầm thú. Không đúng. Là Tần Thọ. Tần Thọ đã trải qua lần trước tại trong quán rượu cây hoa cúc tàn. Vẫn vết thương nhẹ không dưới mặt trận hỏa tuyến. Vẫn là đi tới trong trường học bình thường đi làm. Để ngừa bị người khác nhìn xảy ra điều gì không đúng. Kết quả Tần Thọ nghỉ giữa khóa thời điểm vừa vặn ra ngoài có chút việc. Trực tiếp liền thấy được Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền. Hai người kia hắn một chút cũng không xa lạ gì. Đặc biệt là Tô Minh. Để cho Tần Thọ thống hận vô cùng. Đêm hôm đó tại Monday quán ba hắc ám tao ngộ. Để cho Tần Thọ đời này cũng không thể quên mất. Tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên cứ Tô Minh. Dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn Tô Minh trong chốc lát. Tần Thọ đột nhiên cảm thấy một hồi quái dị. Bởi vì Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền như vậy đi cùng một chỗ. Thoạt nhìn ngược lại rất xứng. Như là một đôi tình lữ. Tình lữ. Tần Thọ thời điểm này đột nhiên trong đầu lòe ra hào quang. Trong nháy mắt tìm được một cái to lớn điểm đột phá. Đúng rồi, Tần Thọ thời điểm này mãnh liệt vỗ bắp đùi của mình. Sau đó trong đầu nổi lên Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền ở giữa từng ly từng tí. Tần Thọ cho ra một cái kết luận. Hai người kia quan hệ không tầm thường. Bất kể là bề ngoài vẫn là tuổi tác. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền thoạt nhìn đều vô cùng xứng. Thế nhưng thân phận của bọn hắn lại dị thường không phù hợp. Một cái là lão sư, một cái là đệ tử. Lão sư cùng đệ tử đó là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Thầy trò yêu nhau lại sự tình này là bị mọi người không cho phép. Đặc biệt là tại trường cấp 3 trong sân trường. Nếu như xuất hiện hiện tượng như vậy, hậu quả thật là nghiêm trọng. Không nói trước trong trường học lại xử lý như thế nào a. Đầu tiên những cái kia thế tục ánh mắt còn có những người khác tiếng nghị luận. Cũng có thể làm cho người ta tạo thành lớn lao áp lực. Tần Thọ gia hỏa này lập tức liền nghĩ đến một cái vô cùng âm hiểm chủ ý. Cũng chính là nếu như hắn có thể tìm đến một ít chứng cớ. Chứng minh Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền có một chân. Liền có thể đạt tới trả thù Tô Minh cùng mục đích của Hạ Thanh Thiền. Có thể tưởng tượng chuyện này bộc quang. Hai người bọn họ sẽ có rất khó chịu. Hừ hừ, Tần Thọ liền đứng ở chỗ cũ như vậy nghĩ một lát nhi. Nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Từ khi bị người cho phát nổ, đây là Tần Thọ trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Tiểu tử, ngươi đặc biệt cũng dám theo ta đấu. Lão tử lần này không để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn giá lớn không thể. Tần Thọ trong miệng, tự nhủ, ánh mắt vô cùng âm trầm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.